Chương 2679, đang không mà lên bạch trạch thần thú, 1. Sau đó đột nhiên nổ tung. Giống kinh thiên động địa tiếng thú gào vang tận mây xanh. Vân Nhược Hàn đống nhiên đẩy ra trên người đá vụn ngẩng đầu nhìn lại, con người thoáng chốc một trận kịch liệt co vào. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, tuyết trắng chói mắt to lớn mảnh thu tại giữa các vì sao ngẩng hắn kia cao ngạo đầu lâu. Cao cao tại thượng nhìn xuống mặt đất, tựa như là tại nhìn xuống sâu kiến cấp thấp sinh linh. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn đến một màn này, nhịn không được khẽ gọi một tiếng, thần thú bạch trạch tiểu thất hắn bên thai đột nhiên truyền đến thất hoàng thân ảnh, bạch trạch ngưng tụ thành thực thể, xem ra Lam Lạc Vũ đã chân chính kích phát hồn châu. Hừ, bất quá một con thần thú, cũng dám xem thường bản tôn, nếu là bản tôn có thế ra ngoài, không phải đem nó đánh ngã không thể. Mộ Nhan không để ý tới thất hoàng bực tức, mà là lo âu ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bạch trạch, lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi Vân Nhược Hàn. Từ tiến vào tử vân giới bắt đầu, đại sư huynh vẫn muốn để bọn hắn điệu thấp, hắn còn từng lần một dặn dò tiểu thất, quyết không thể trước mặt người khác triển lộ thần thú bạch trạch. Đại sư huynh đến cùng đang sợ cái gì thanh vân giới, Thiêu Diêu Môn? Thạch Thanh đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, ngay cả giày cũng không kịp xuyên, lảo đảo vọt tới ngoài phòng. Phía chân trời xa xôi, trăng sáng sao thưa, tựa hồ cùng lúc trước mỗi một đêm đều không có gì khác biệt. Nhưng Thạch Thanh lại gắt gao nhìn qua tử vân giới phương hướng, thần sắc giống như kinh giống như sợ, giống như khóc giống như cười. Nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới, nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới A Phượng Thiên dãy núi, một tòa không đáng chú ý trên ngọn núi. Ánh trăng rơi vào gió đỉnh, lộ ra tĩnh mịch mà quẩn cung ẽ. Đột nhiên, trên đỉnh núi một tảng đá lớn vỡ ra, đem mặt đất nổ ra một cái động lớn. Bụi mù tiêu tán, rất nhanh một thân ảnh từ trong động chậm rãi trôi nổi ra. Hắn mặc một thân trường bào màu lam, tóc trải vướt cẩn thận tỉ mỉ, nhìn về phía phương Tây. Một đôi màu nâu dựng thẳng đồng ở dưới ánh trăng lộ ra băng lánh mà loe sáng. Xuất hiện rốt cục vẫn là xuất hiện thanh âm khàn khàn tại tĩnh mịch dưới bóng đêm, lộ ra phá lệ quỷ quệt mà ưu lãnh. Nam nhân ngửa đầu hít vào một hơi thật dài, dường như rất cố gắng mới ép một lần cuồn cuộn cảm xúc. Ngay cả âm thanh bên trong QNZ dần dần mang tới vẻ kích động run rẩy. Không uổng công ta tại cái này tu chân đại lục đợi trọn vẹn 15 năm. Rốt cục để ta bắt được ngươi, ta thân yêu tiểu hoàng tử Phù Tăng Thành. Bạch trạch hình thú tại không trung xuất hiện một khắc đồng hồ về sau, mới rốt cục chậm rãi tiêu tán. Lạp khụ khụ khụ, các ngươi ai khụ khụ ai tới kéo ta một cái quen thuộc mà hư nhược thanh em lập tức lôi trở lại đám người suy nghĩ. Vân Nhược Hàn đột nhiên từ trong kinh hãi hoàn hồn, nhanh chóng vọt tới phế tích trước. Đưa tay đem bên trong bị cho bụi đóng khắp cả mặt mũi thiếu niên lôi ra tới. Khu khu khu, tạ ơn đại sư huynh. Lạc Vũ một bên phủi bụi bặm trên người, một bên buồn bực nói, cái quỷ gì đồ chơi a, kém chút không có đem ta nổ, tại sao phải vận dụng bạch trạch hồn châu. Lạc Vũ nói thầm, đống nhiên bị Vân Nhược Hàn tiếng gầm gừ phẫn nộ đánh gãy, ta không phải nói qua cho ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể vận dụng bạch trạch hồn châu sao. Lạc Vũ bị mắng ngộng. Đại sư huynh ngày bình thường mặc dù đối với hắn nghiêm khắc, còn chưa từng có dạng này hùng mắng qua hắn. Hắn có chút ủy khuất nói, không, không phải ta muốn động dùng bạch trạch hồn châu. Tại ta đột phá nguyên anh kỳ thời điểm, bên người đột nhiên vọt tới rất nhiều linh lực, còn có một số đặc thù năng lượng. Bạch trạch hồn châu mình trôi nổi ra bắt đầu thôn phệ năng lượng tấu chương xong.